Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, không có biện pháp. Dư Cửu Linh trở lại Sa Mã Hành thời điểm đã qua xế chưa? Thấy Lý Sất câu nói đầu tiên là người ngay tại Ký Châu Phủ trong Đại Lao. Ta hỏi thăm được người tiến vào, giữ một buổi sáng, không thấy người đi ra. Lý Sất gật đầu một cái. Mặc dù ở Ký Châu Phủ trong nha môn so ở Vũ Thân Vương trong phủ đơn giản hơn một ít. Có thể đó là tương đối mà nói. Nếu muốn ở như vậy phòng bị nghiêm ngặt địa phương cứu người. Đại khái dưới so sánh chính là, người ở Ký Châu Phủ cứu người là cửu tử nhất sanh. Ở Vũ Thân Vương phủ cứu người là 10 phần chết chắc. Hơn nữa có thể khẳng định là, đối phương nếu người đặt ở Ký Châu Phủ nha cửa mà không phải là Vũ Thân Vương Phủ. Vậy thì chỉ có một duyên cớ. Bọn họ ở chờ người tự chui đầu vào lưới. Lý Sất cảm thấy rất khó khăn. Đó là đầm rồng hang hổ. Nếu không phải là đi sông mà nói, cũng không ai có thể bảo đảm nhất định cũng sẽ không có hy sinh. Hắn chỉ sợ mất đi chí thân bạn tốt. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất hỏi. Làm sao cứu? Lý Sất vào lúc này hơn muốn hỏi một chút người khác. Làm sao cứu? Nhưng mà tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Sất thành làm quyết định người kia. Nhất là, làm sư phụ đều rất thiếu kêu hắn đâu nhi. Bằng hữu đều ở đây kêu hắn Lý Sất. Ném danh tự này đã thành qua lại. Cái loại này cùng hắn làm chủ chuyện thì trở nên được càng ngày càng nhiều. Nhưng mà hắn mới bay lớn. Lý Sất hít một hơi thật sâu, mười mấy tuổi trên bả vai, đè một loại liền chân chính người trưởng thành cũng không gánh nổi áp lực. Áp lực này kêu mạng người lớn hơn trời. Chúng ta ở Ký Châu Phủ, cái này hơn một năm qua có hay không đã có thể dùng nội ứng? Lý Sất hỏi, cái này hơn một năm qua, đều là Dư Cửu Linh đang chạy những chuyện này. Thật ra thì Dư Cửu Linh cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn đủ cơ trí, phản ứng cực nhanh, nhưng mà hắn nói chuyện không có đem cửa, và người quen làm sao đều tốt, đi Ký Châu trong phủ lôi kéo mấy cái nội ứng, rất khó. Dư Cửu Linh một mặt áy náy nhìn về phía Lý Sất, lắc đầu một cái, không có người nào có thể dùng, và ta quan hệ coi như không tệ mấy cái bộ khoái, vị trí quá thấp, không nói nên lời, hơn nữa cũng không có đến có thể để cho bọn họ mạo hiểm bước. Không có biện pháp cầm chúng ta len lén mang vào trong đại lao. Lý Sất gật đầu một cái. Quả thật có chút độ khó. Yến tiên sinh nhìn xem Trường Mi đạo nhân. Hai người trong ngày thường đại khái là chuyện gì cũng bất kể. Lúc này thấy Lý Sất vậy mặt đầy khó khăn sắc. Hai người đều có chút áy náy. Vậy mà lúc này áy náy cũng không giúp được. Ta ra đi vòng vòng. Lý Sất nói. Ta hồi trước khi tới, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Trang đại ca. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch nói, Nhạc đại nhân đáng chúng ta mạo hiểm, nhưng nếu như là cầm tất cả huynh đệ tánh mạng cũng thêm vào mạo hiểm, giá quá lớn, ta không đồng ý. Trang Vô Địch há miệng một cái, cuối cùng chỉ là gật đầu. Biết, Lý Sất không yên tâm, lại dặn dò một câu, ta không trở lại, chuyện gì đều không phải làm. Liền làm cái gì cũng không biết. Dư Cửu Linh hỏi, muốn không muốn ta đi theo ngươi? Lý Sất lắc đầu, không cần, ta chỉ là ra đi nghĩ một chút biện pháp. Hắn đi mấy bước lại dừng lại. Hắn không yên lòng nhất chính là Trang Vô Địch, vừa vặn nghĩ tới một chuyện khác. Vì vậy giao phó nói, Trang đại ca, mang các huynh đệ kiều ra vẻ một tí. Từ Ký Châu Phủ nha cửa đi hướng ngược lại đi. Đi Nhạc đại nhân vào thành cái đó cửa thành đi. Nếu như dọc theo đường đi không có gặp phải Nhạc đại nhân mấy vị kia hộ vệ, vậy thì ra khỏi thành. Ta hoài nghi Nhạc đại nhân hộ vệ bên cạnh không có cũng gặp nạn. Nếu như bọn họ còn sống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Nhạc đại nhân, ngăn lại bọn họ. Trang Vô Địch gật đầu. Ta đi làm. Sau đó ngoắc tay, mang một đội các huynh đệ đi thay quần áo. Lý Sất lúc này trong đầu vậy không có một cái rất thành hình ý tưởng. Hắn ra cửa sau đó một đường đi một đường suy nghĩ. Trong đầu cầm có thể sử dụng đến người cũng loại bỏ một lần. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ một cái cũng không có. Các huynh đệ ghét nhất chính là và quan phủ người giao tiếp. Cái nào không phải khổ đại cừu thâm. Dư Cửu Linh trưởng quỹ giống như hắn phụ thân như nhau. Chết tại tập sự ti tay. Trang vô địch đối với quan phủ hận ý nồng hơn. Liền chính hắn, đều có một loại không thể kháng cự đối với quan phủ mâu thuẫn tim. Đi tới Ký Châu Phủ nha cửa cách đó không xa. Lý Sất tìm một nhà trà lâu đi vào. Trực tiếp muốn một cái lầu hai dựa vào cửa sổ phòng riêng. Ngồi ở đó, mở cửa sổ, nhìn Ký Châu Phủ nha cửa. Trong lòng nhưng vẫn là không có một chút chủ ý. Lực lượng à, to lớn lực lượng chênh lệch. Ngay vào lúc này, Lý Sất nghe được bên ngoài bao xương bên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chàng trai kế cười theo tâng bốc. Từ ngoài cửa đi ngang qua chính là Ký Châu Phủ nha môn người. Lý Sất mới vừa đi ngoài cửa sổ nhìn thời điểm thấy được. Một cái trong đó thân người mặc tổng bộ quan phục. Chắc là Ký Châu Phủ Khương Nhiên. Lý Sất ngồi ở đó không động. Lóng tai lắng nghe. Bởi vì hắn nghe được Khương Nhiên mới vừa mắng liền một câu đường phố. Cách vách phòng riêng truyền tới bàn ghế vang động thanh âm. Sau đó liền nghe được Khương Nhiên tức giận thanh âm nói chuyện. Một cái tây vực man tử. Ỷ là từ đô thành người tới. Là nhà Vũ Văn tay sai. Lại dám càn rỡ trước mặt ta. Nếu không phải tiết độ sứ đại nhân ngăn. Hôm nay ta thì thật dám giết hắn. Khương Nhiên một tên thủ hạ nói. Đại nhân ngươi xin bớt giận. Bất quá là một không có kiến thức cũng không khai hóa man tử. Cái loại này chó cậy thế người đồ. Không thông tình lý cũng không biết tôn ti. Đại nhân đừng bị chọc tức thân thể. Khương Nhiên nói. Bọn họ lại liền tiết độ sứ đại nhân nói cũng dám không nghe. Mấy người canh giữ ở cửa phòng giam miệng không cho phép chúng ta động thủ. Cái này bất lực khí. Hắn bóc đích một tiếng vỗ bàn. Sau đó là ly trà rơi xuống đất thanh âm. Lý Sất mi giác hơi nhấc lên một chút. Đại nhân đã phái người đi bẩm báo tiết độ sứ đại nhân. Tiết độ sứ đại nhân hẳn sẽ đi cầu gặp vương gia. Không có dùng. Cái này đều đã nửa ngày. Nếu như tiết độ sứ đại nhân cùng vương gia nói hữu dụng. Mệnh lệnh của vương gia vậy đã sớm tới. Xem ra vương gia cũng là muốn nhổ cỏ tận gốc. Lợi dụng Nhạc Hoa Niên cầm hắn bộ hạ một lưới bắt hết. Nghe được cái này chút sau đó. Lý Sất trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn nghiêng đầu đi ngoài cửa sổ nhìn xem. Cẩn thận ở trên đường chính tìm. Rốt cuộc ở mấy cái xó xỉnh chỗ phát hiện cử động dị thường người. Mới vừa không có chú ý xem cho nên còn không nhận ra được. Vậy mấy cái địa phương người. Đã có một trận không có di động qua. Một mực dừng lại ở tại chỗ. Những người này hẳn không phải là Ký Châu Phủ người. Mà là tỉnh Nhan Lệ người. Lý Sất hít thở sâu. Để cho mình tận lực bình tĩnh lại. Đại khái một khắc sau đó. Lý Sất nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn từ túi da nai bên trong lấy ra thanh y liệt trận thừng kết. Nhìn sau khi nhìn khóe miệng dần dần móc ra nụ cười. Hắn đi tới cửa. Hướng chàng trai kế vẫy vẫy tay. Chàng trai kế lập tức tới. Lý Sất cầm thanh y liệt trận thừng kết đệ nói cho hắn nói. Đưa đến cách vách cho tổng bộ đại nhân. Liền nói ta không có phương tiện đi qua gặp nhau. Nhưng là có mấy câu nói cần cách tường nói cho tổng bộ đại nhân. Chàng trai kế không dám trì hoãn. Vội vàng cầm thưng kết đưa đi cách vách. Không lâu lắm, cách vách liền yên tĩnh trở lại. Lại một lát sau, Lý Sất nghe được Khương Nhiên thanh âm. Cách vách là ai? Loại trà này lầu phòng riêng đều không phải là gạch đá cách tường. Mà là làm bằng gỗ. Cách âm cũng không tốt. Lý Sất đến gần cách tường sau nói. Đại nhân, là tiết độ sứ đại nhân để cho ta tới đây. Không quá thuận lợi gặp mặt. Đại nhân xin nghe ta nói xong. Khương Nhiên nói, ta đã để cho người trông nom cái này một tầng lầu. Người chỉ để ý nói. Lý Sất nói, tiết độ sứ đại nhân đi cầu gặp vương gia. Vương gia ý phải, cái này Nhạc Hoa Niên đáng chết. Nhưng hẳn lợi dụng hắn cầm tàn dư một lưới bắt hết. Tiết độ sứ đại nhân cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng là tiết độ sứ đại nhân trong lòng có chút không thoải mái. Cho nên để cho ta tới đây, Lý Sất hơi hơi trầm ngâm. Tiếp tục nói, đại nhân, có thể hay không nghĩ biện pháp đưa mấy người chúng ta huynh đệ đi vào? Khương Nhiên hỏi, tiết độ sứ đại nhân là ý gì? Lý Sất nói rất chân thành, tiết độ sứ đại nhân có ý gì cũng không có. Đại nhân hẳn rõ ràng một điểm này. Chuyện này và tiết độ sứ đại nhân hoàn toàn không liên quan. Thậm chí và chúng ta Thanh Y liệt trận cũng không có quan. Là Nhạc Hoa Niên đồng đảng lèn vào nhà tù hành hung. Hơn nữa, lúc ấy tại chỗ cũng không phải đại nhân, là tỉnh Nhan Lệ người. Khương Nhiên yên lặng một lát sau nói, ta hiểu ý, chuyện này và tiết độ sứ đại nhân không có chút quan hệ nào. Nhưng là, phải trừ hết là ai? Là Nhạc Hoa Niên vẫn là tỉnh Nhan Lệ. Lý Sất nói, tỉnh Nhan Lệ, mời đại nhân nghĩ biện pháp đưa mấy người chúng ta huynh đệ đi vào. Sau đó sẽ thả tỉnh Nhan Lệ vào nhà tù. Những chuyện khác, giao cho chúng ta là được. Khương Nhiên khóe miệng móc một cái. Thoải mái trong lòng không thiếu. Mấy người các ngươi, lúc nào đến? Lý Sất nói, tối nay giờ Tí sau đó. Hai người vào nhà tù. Những người khác cũng ở bên ngoài tiếp ứng. Vì làm xem một ít, chúng ta sẽ cướp đi Nhạc Hoa Niên. Ở thành đông sông cầu bên, đại nhân ở vậy chờ. Chúng ta sẽ đem Nhạc Hoa Niên lại giao cho ngươi. Đến lúc đó đại nhân liền nói là mình đuổi kịp chúng ta. Khương Nhiên ừ một tiếng. Giờ Tí sau đó, các ngươi ở nha môn nơi cửa sau chờ. Ta từ sẽ an bài người mang các ngươi vào nhà tù. Vậy sẽ đem canh phòng điều khai. Lý Sất nói, đa tạ đại nhân. Tiết độ sứ đại nhân bên kia sẽ giả vờ hỏi tới chuyện này. Đại nhân còn cần phối hợp tốt. Bỏ mặc tiết độ sứ đại nhân hỏi thế nào. Chỉ để ý nói không biết chính là. Khương Nhiên nói, ta rõ ràng, chuyện này dĩ nhiên và tiết độ sứ đại nhân một chút quan hệ cũng không có. Cũng cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Cho nên đại nhân hỏi tới, ta cũng sẽ đúng sự thật trả lời. Một lát sau, không gặp lại có người nói chuyện. Khương Nhiên lập tức dẫn người xông vào cách vách gian nhà. Trong phòng đã không có một bóng người. Nhưng mà thủ ở người bên ngoài cũng không gặp có người xuống lầu. Thủ hạ hắn người hỏi, đại nhân, chuyện này tự hồ có chút kỳ quái. Muốn không muốn lập tức phái người đi xin phép một tí tiết độ sứ đại nhân. Khương Nhiên gật đầu một cái. Người sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút. Thủ hạ kia vừa muốn xoay người đi. Khương Nhiên lại kéo lại. Một lát sau, Khương Nhiên lắc đầu một cái. Hắn nhìn xem trong tay vậy cái Thanh Y liệt trận thừng kết. Cái này thừng kết không có sai. Hơn nữa còn là bốn kết. Cho nên chứng minh mới vừa người nói chuyện ở Thanh Y liệt trận trong địa vị không thấp. Lý Sất mới vừa buông xuống. Là ban đầu hạ hầu chắc vậy cái thừng kết. Bốn kết thân phận quả thật không thấp. Không nên đi hỏi. Bất kể là chừng mực đại nhân ý. Triệu tập tất cả người. Tối hôm nay cũng không cho phép về nhà. Ngay tại Ký Châu phủ cửa sau bên ngoài trông nom. Không muốn lọt dấu vết. Người tiến vào nếu như giết thật là tỉnh Nhan Lệ. Như vậy chúng ta cũng không quản. Nếu như bọn họ có dị động gì. Vậy thì giết hết tất cả. Khương Nhiên khóe miệng nhếch lên. Trong nụ cười có mấy phần đắc ý. Nếu như bọn họ có dị động gì. Vừa vặn có thể lợi dụng. Liền nói bọn họ là Nhạc Hoa Niên đồng đảng. Đến lúc đó loạn tiễn dưới. Cầm tỉnh Nhan Lệ người vậy giết tất cả. Hắn cười nói. Ta đây là mong đợi mới vừa người không phải tiết độ sứ đại nhân phái tới. Nếu quả là như vậy, chúng ta còn phải thật tốt phối hợp. Nếu như không phải là mà nói, tất cả đều thuận thế diệt trừ. Liền dứt khoát giòn, Lý Sất thật ra thì không đi. Hắn ngay tại nóc nhà xà nhà trên, nằm ở đó nghe Khương Nhiên và người thủ hạ nói chuyện. Lý Sất không nhịn được trong lòng mắng liền một câu. Tên khốn kiếp này. Lòng thật độc ác không bao lâu. Khương Nhiên mang dưới quyền vội vã rời đi. Lý Sất cùng bọn họ sau khi xuống lầu cũng xuống. Đứng ở cửa sổ mặt bên nhìn. Xác định Khương Nhiên đã trở về châu phủ trong nha môn. Lý Sất mới trả lâu một bên kia sau cửa sổ nhảy ra. Hắn bước nhanh đi xa mã hành phương hướng trở về. Bước chân cũng đổi được thoáng buông lỏng chút.